Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 167, giờ bẩn râu kem bách. Hạ, liền ngay cả bình luận viên đều nhìn ra rồi ít hút phát huy tốt bao nhiêu. Sporting Lisbon huấn luyện viên bội nhét la gặp không nhìn ra được sao. Liền hắn từ trên ghế giáo luyện đứng dậy, đi tới bên sân, thổi hai tiếng gấp gáp huýt sáo. Nghe thấy huýt sáo, cái khác Sporting Lisbon cầu thủ còn không có gì phản ứng. Chỉ có tiền vệ trụ Fabio Rokembeck đem đầu ngoặt về phía bên sân. Hiển nhiên, cái này tiếu là chuyên môn thổi cho hắn nghe. Bội nhét là cho Rokembeck chỉ cái kia lại rút về đi tiếp ứng giữa sân Eastwood. Rokembeck gật gù, hắn biết nên làm như thế nào. Này chính là hắn cầu cũng không được. Huấn luyện viên trưởng để hắn tập trung Forrest biểu hiện tối sinh động cầu thủ. Bởi vì Forrest thông thường không thiết trước eo. Vì lẽ đó thân là tiền vệ trụ Rokembeck cũng không có yêu cầu đối âm nhìn chăm chú phòng thủ người. Mà Eastwood thì lại bởi vì yêu thích lùi lại cầm bóng. Thực tế vị trí càng xem một cái trước sân người tự do. Mà không phải tiền đạo. Vì lẽ đó để trong đội phòng thủ xuất sắc nhất giữa sân Rokembeck đi nhìn chăm chú phòng thủ. Eastwood cũng sẽ không đảo loạn Sporting Lisbon chính mình phòng thủ trận hình. Đồng thời còn có thể giảm bớt hàng hậu vệ áp lực. Ý đồ này rất tốt. Rokembeck rất yêu thích. Nhưng là chưa kịp Rokembeck đem cái kế hoạch này thực đánh ra đây. Sporting Lisbon lại mất bóng. Forrest thừa dịp Sporting Lisbon điều chỉnh phòng thủ. Xuất hiện lỗ hổng cơ hội. Đánh một lần phi thường hiệu suất cao phản kích. Eastwood lôi ra đến. Hấp dẫn Rokembeck toàn bộ sự chú ý. Mà nguyên bản ở đường biên hoạt động Ribery đột nhiên đổi vị đến trung lộ. Thay thế được Eastwood vị trí. Tại đây thời gian ngắn ngủi bên trong. Sporting Lisbon các cầu thủ thất lạc phòng thủ mục tiêu. Ribery không người nhìn chăm chú phòng thủ. Albertini không chút do dự. Đúng lúc phân bóng. Ribery tiếp bóng sau khi cũng không có cho Sporting Lisbon trung vệ bọc lót cơ hội. Ngay lập tức lên chân sút xa. Bóng đá lần thứ hai bay vào Sporting Lisbon địa khung thành. A gạch dưới Wonderfully gạch dưới goal. Bình luận viên gọi lên. 2-0. Nottingham Forest lần thứ hai mở rộng bọn họ dẫn trước ưu thế. Sporting Lisbon rơi vào cảnh khốn khó. Đan ở một lần từ chỗ ngồi nhảy lên đến. Thế nhưng lần này hắn không có đánh vào đệ nhất bóng hưng phấn như vậy. Hắn chỉ là nắm lên nắm đấm. Ở trước ngực dùng sức vùng nhúc nhích một chút. Đây thực sự là quá mỹ diệu. David, sân nhà, 2-0. Christchurch cười gật gù. Mặc kệ trước hắn làm sao phản đối đan kế hoạch. Nhưng nếu đồng ý, cũng chỉ có thể chuyên tâm làm tốt. Hiện tại điểm số rất tốt nói rõ. Bọn họ nỗ lực không có uổng phí. Ta nghĩ, Tony, hay là chúng ta nên suy tính một chút phòng thủ. Đan ngẩng đầu nhìn một chút điện tử bảng điểm trên thời gian. Hiệp 1 đã bắt đầu rồi 27 phút. Hắn lắc đầu một cái. Còn quá sớm. David, hiệp 2 xem tình huống rồi quyết định. Thua 2 bàn thắng Sporting Lisbon cũng không hề từ bỏ. Thi đấu, dù sao thời gian còn có rất nhiều. Đầy đủ bọn họ san bằng điểm số. Mặc dù là ở sân khách. Có thể đánh sân khách như vậy địa trải qua đối với nghề nghiệp các cầu thủ tới nói quá qua quýt. Bình, áp lực, đẩy áp lực thi đấu. Bọn họ nhất định phải làm được. Không làm được bọn họ liền không phải Bồ Đào Nha ba cường một trong Sporting Lisbon. Cứ việc để Rokembeck đi nhìn chăm chú phòng thủ Eastwood, dẫn đến đội bóng làm mất đi thứ hai bóng. Bội nhét là cũng không có thay đổi này một sắp xếp dự định. Có điều vừa nãy thừa dịp Forrest các cầu thủ chúc mừng ghi bàn thời điểm. Hắn đem Rokembeck gọi vào bên sân. Không thừa bao nhiêu bố trí chiến thuật. Chỉ có một câu nói. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Fabio, ta muốn ngươi triệt để đông lại cái kia Eastwood. Để hắn không có cách nào đối với chúng ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhớ kỹ, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Eastwood ác mộng bắt đầu rồi. Rokembeck hay là kỹ thuật thô ráp nhất cầu thủ Brazil. nhưng hắn không cần dựa vào kỹ thuật ăn cơm, bởi vì hắn là phòng thủ hình giữa sân. Ở đây trên làm tối giờ mệt nhất, tối không được người ta yêu thích hoạt. Dễ dàng nhất bị fan bóng đá cùng câu lạc bộ chủ tịch môn lơ là địa đồ công nhân. Nhưng là quan trọng nhất tối không thể thiếu. Rokembeck không phải là Redondo như vậy phiêu giật tiêu sái có thể đem tiền vệ trụ chơi thành nghệ. Thuật người, hắn công tác vô cùng đơn giản, thiếp thân bức cướp, mở ám, hung ác sạn tiệt. Sau đó ở cần phải thời khắc phạm quy. Ít sút bị Rokembeck quấn lấy sau khi liền phát hiện mình không thể xem vừa nãy như vậy thoải mái cầm bóng. Rất nhiều lúc hắn lưng đối với đối phương khung thành tiếp bóng. Bóng đá vừa tới dưới chân, từ phía sau lưng liền truyền đến một luồng mãnh liệt để hắn trọng tâm nghiêng về phía trước lực. Đẩy, hoặc là ở hắn dự định xoay người đột phá thời điểm. Cảm thấy trên bả vai thêm ra đến một phần trọng lượng. Hắn không thể không toàn tâm toàn ý tới đối phó sau lưng người kia. Còn tấn công trên còn có thể lớn bao nhiêu cống hiến? Có thể liền không nói được rồi. Nếu như bóng ở ít hút dưới chân mất rồi, sẽ làm Forest địa công thủ chuyển đổi trên xảy ra vấn đề. Sau đó bị Sporting Lisbon nắm lấy lợi dụng, rất khả năng dẫn đến cục diện trên nghịch chuyển. Đan nhìn ra rồi, Sporting Lisbon là nghĩ thông suốt quá ngăn chặn tối sinh động ít hút. Để Forest tấn công trở nên càng đơn giản, càng dễ dàng bị bọn họ còn lại 10 người phòng thủ được. Truyền cho Isut, Isut liền muốn đối mặt áp lực cực lớn. Ở dưới chân hắn mất bóng mỗi phân mỗi giây cũng có thể phát sinh. Không truyền cho hắn, Forest tấn công động tác võ thuật liền như vậy vài loại. Isut có thể phong phú trung lộ địa thủ đoạn, vừa đường chủ yếu dựa vào Ribery cùng Ashley Young. Xem ra Sporting Lisbon huấn luyện viên bỏ ra rất nhiều công sức đến nghiên cứu đối thủ của hắn. Đan nhìn một chút đứng ở bên sân đốc chiến Sporting Lisbon huấn luyện viên trưởng Jose Bội Nhét La. Là giảm bớt ít hút áp lực, vẫn để cho Forest tấn công dựa theo đối thủ ý tứ đến tiến hành đây. Ít hút lại nhận được đến từ Ribery chuyển bóng. Mặt sau địa la thân ba cơ bức bách địa phi thường hung. Thân thể xông tới hầu như thành rất bình thường phòng thủ động tác. Lần này ít sút cũng không muốn sẽ đem bóng chuyền quay lại đi. Như vậy nhưng là ra vẻ mình quá không loại. Người muốn bách ta đi vào khuôn phép. Ta lệch không bằng người mong muốn. Ít sút dùng sức về phía sau một dựa vào. Sau đó nửa người trên làm ra muốn bên trái đột phá địa tư thế. Tiếp theo hắn không quản lý mình chiêu này có hay không có hiệu quả. Phi thường cấp tốc đem bóng từ hoàn toàn hướng ngược lại bắt đi. Tiếp theo xoay người. Hắn không quay đầu lại. Cũng không thể quay đầu lại xác nhận chính mình có thành công hay không bỏ qua rồi đối thủ. Nhưng hắn cho là mình làm được. Bởi vì hắn cảm thấy đến từ phía sau áp lực không có trước như vậy nồng nặc. Hiện tại hắn có thể gia tốc, quét ra đối thủ, xuyên thẳng vùng cấm, đảo loạn bọn họ phòng thủ. Vì là đội bóng mang đến người thứ ba bóng, triệt để khóa chặt thắng cục. Bóng đá ngay ở dưới chân cách đó không xa chậm rãi lan. Ít út xác nhận hắn chỉ cần lại vượt một bước liền có thể đẹp đẽ bóng thuận thế mang đi. Vào lúc ấy hắn đã hoàn thành rồi xoay người. Chán ghét người Brazil lại cũng không cách nào trói chặt hắn. Hắn sẽ làm City Stadium lần thứ hai nhấc lên sơn hô sóng thần giống như hoan hô. Đô, chói tai tiếng còi vang lên. Sơn hô sóng thần tiếng hoan hô cũng không có vang lên. Che ngợp bầu trời đủ để khiến trái tim người ta ngừng nhảy suýt thanh bộc phát ra. Bóng đá vẫn như cũ còn ở ít hút trước mắt lan. Thế nhưng chính hắn nhưng ngã dầm trên mặt đất. Rokembeck đang định từ dưới đất bò dậy đến. Hắn giơ lên cao hai tay. Ra hiệu là đối phương già té. Đúng. Sporting Lisbon cầu thủ đều sẽ tình nguyện tiếp thu thuyết pháp này. Thế nhưng Nottingham Forest các cổ động viên cũng sẽ không. Ngay ở ít hút sắp sửa thoát khỏi Rokembeck thời điểm. Tên này phòng thủ hung ác. Tính khí táo bạo tiền vệ trụ từ mặt bên xoạc ngã ít hút. Không chút lưu tình. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 168. Út báo thù. Thượng.